xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 16, góc truyện audio.com. Cái tên Đường Đường, dù bị mắng nhưng vẫn rất nổi. Thời gian gần đây, tên của Đường Đường không có xuất hiện trên hot search, một đám các cư dân mạng thậm chí còn thấy không quen, hiện nay cuối cùng hot search cũng thuộc về Đường Đường. Không ai quan tâm nội dung là gì, cứ vào mắng đã rồi nói. Căn bản là không cần Đại Nam mua thủy quân hỗ trợ, cư dân mạng chỉ trong vài phút liền đem top 10 của hot search đều liên quan đến Đường Đường. Mắng đến hot lên rồi, mọi người mới bắt đầu đi xem nội dung của video. Video được quay rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người con gái mặc quần jean chính là Đường Đường. Đường Đường cùng một nam một nữ đi cùng một chỗ, xung quanh có rất nhiều người cầm điện thoại đang quay lại, từ video có thể nghe thấy xung quanh đủ các loại tiếng nói. Đột nhiên tiếng hét chói tai vang lên trong video, một bình đầy nước từ trên cao rơi xuống tạt thẳng vào Đường Đường. Thật ra, không phải bị rơi xuống mà là bị ném xuống, Đường Đường ngạc nhiên nhưng kịp nghiêng người né trong nháy mắt, bình nước rơi xuống bên cạnh chân cô, nổ tung. Tuy cách màn hình nhưng có thể nghe rõ thấy tiếng bình nước vỡ. Rõ ràng với lực đạo như vậy, có người muốn trực tiếp ném bình nước vào người Đường Đường. Video vẫn chưa hết, Đường Đường bị nước bắn vào người. Bên cạnh giáo sư lớn tiếng muốn tìm xem là ai thì lại thấy Đường Đường không nói câu nào, đem bình nước bỏ vào thùng rác, không có ý định tìm thủ phạm, cô chỉ nói thôi bỏ đi. Xem toàn bộ video từ đầu tới cuối khiến lòng người chua xót. Các fan vẫn luôn bảo vệ cho Đường Đường, khi xem đến video này thì lập tức không nhịn được nữa mà bật khóc, những người trước đó cũng là fan của Đường Đường, nhìn thấy video này cũng cảm thấy chua xót. Những người không thích Đường Đường lại không cảm thụ được sự chua xót này. Bình luận trên Weibo tăng nhanh, đủ các loại bình luận, chỉ một ít người thật sự quan tâm, nhiều người tới đây xem náo nhiệt, bình luận đã nhanh chóng tăng lên hơn 2 vạn. Mở bình luận ra, 10 bình luận đầu đúng là không theo những gì người ta nghĩ. Nữ sinh ngồi ở phía trước Đường Đường xem xong thiếu chút nữa muốn ném luôn điện thoại. Chỉ có mình ta cảm thấy thực sảng khoái sao? Đóng ngoặc vuông, xứng đáng, ta còn tưởng sẽ bị tạt trúng. Đóng ngoặc vuông, lại lăng xê đúng không? Mấy ngày hôm trước vừa có người ném bình rượu, hôm nay Đường Đường bị ném bình nước. Đóng ngoặc vuông, ném chết đi, nhìn thấy liền phiền lòng. Đóng ngoặc vuông, sao các người có thể như vậy? Tiểu cô nương cảm thấy như nhân sinh, thế giới quan xung quanh mình đều hỏng rồi, không có chút tình người nào, mọi người còn có lương tâm không, sao có thể nói ra những lời như thế? Đường Đường móc di động ra chụp lại những bình luận trước cho Đái Na xem. Người này cũng quá độc ác, đóng ngoặc vuông, tàn nhẫn chính là cách hiệu quả nhất. Đóng ngoặc vuông, bình luận này Đường Đường có thể hiểu, nhưng những người ngoài vòng xem lại không hiểu, tựa như cô gái vừa rồi cho rằng bình luận đó thật sự là có người đang mắng cô. Có thể đúng hoặc không đúng, đúng là có hận không thể khiến Đường Đường ra cửa bị đâm chết, nhưng thực tế là do Đái Na ở bên thêm dầu vào lửa. Rất nhiều người chán ghét Đường Đường, mọi người có lẽ đều mong Đường Đường bị ghẻ lạnh hoặc sẽ rời khỏi làng giải trí, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh mất lý trí. Sẽ không chán ghét đến mức hận không? Góc truyện audio.com, thể khiến Đường Đường chết đi, Đái Na chính là dựa vào ngọn lửa vừa mới cháy lên, mướn thủy quân bôi đen Đường Đường. Đường Đường nhìn lượng người đang nhiệt tình bình luận, nếu không phải cô đã sớm trải qua những điều này mà chỉ là một cô gái bình thường thì không chừng những lời nói này sẽ khiến đầu óc cô trở nên phát điên. Đi em, có phải đám cư dân mạng này có bệnh hết với nhau rồi không? Đồng Ngọc xem vài bình luận thì không xem được nữa, đưa một bình luận cho Phong Khinh Dương xem. Có đứa ngốc mới nói là Đường Đường lăng xê thuê một người đứng trên cao ném bình nước vào chính mình, nếu không tránh kịp thì có lẽ cánh tay bị tạt cho đến gãy, còn ở đó mà lăng xê. Vừa lúc Đường Hân ở bên cạnh, nghe được vậy thuận miệng trả lời một câu, không nghiêm trọng đến vậy đi. Đồng Ngọc hoàn toàn không nghe thấy Đường Hân nói gì, nếu có người ném bình nước vào tớ như vậy, tớ sẽ giết chết hắn, tính tình của Đường Đường từ khi nào lại tốt như vậy. Bạn học bên cạnh nói một câu, trước đây toàn là những bình luận mắng cậu ý, có thể là đã mắng đến mức cậu ý sợ. Toàn là một đám anh hùng bàn phím, Đồng Ngọc ném di động xuống, Đường Đường cũng không giết ba hay giết mẹ họ, vậy mà họ có thể nói khó nghe như vậy, tất cả đều có bệnh. Đồng Ngọc bước hai bước về phía Đường Đường, lấy đi điện thoại của Đường Đường, đừng xem. Mình không xem, Đường Đường cười cười. Đồng Ngọc cầm lấy di động Đường Đường, xóa hết lịch sử. Đúng vậy, tất cả những người trên mạng đều là một đám ngốc. Cả trường học đều theo dõi việc này, theo dõi bộ dạng Đường Đường bị tạt, nhìn những bình luận khó coi phía dưới, liền cảm thấy những học sinh vì làm nũng mà bị cảm lạnh tuyệt đối không thể so với Đường Đường. Nhưng những người bôi đen Đường Đường không cảm thấy vậy. Những người bôi đen Đường Đường chủ yếu là ba nhóm fan, một bên là nhóm fan Bách Thần, một nhóm là fan của Nhan Nghiên, còn lại là fan của một nhóm nhạc nữ, đặc biệt là fan của Tô Sán. Fan Nhan Nghiên tương đối bình tĩnh, nhưng fan Bách Thần với fan của nhóm nhạc nữ nào đó thì lại không như vậy. Bởi vì thần tượng nổi tiếng, hơn nữa tuổi còn nhỏ cho nên phần lớn đều là các fan nhỏ tuổi. Vừa thấy tự nhiên có nhiều người giúp đỡ các nàng mắng Đường Đường, nhất thời càng đắc ý và hưng phấn, cứ như vậy Đường Đường trở thành người bị hận. Quả nhiên mắng Đường Đường mới là phương hướng chính xác để trị cô. Vì vậy, một nhóm tiểu cô nương chiến đấu hết sức mạnh mẽ, nói ra thì chính cha mẹ họ cũng không tin họ lại mắng người thô tục đến vậy, mắng Đường Đường, mắng fan của Đường Đường, hễ là nói giúp Đường Đường một lời liền bị cho là fan của Đường Đường, trở thành đối tượng bị phê phán. Chỉ là người qua đường nhưng thấy bình luận có chút quá đáng. Đóng ngoặc vuông, có người vừa mới bình luận một câu thì bình luận liền bị mắng. Đừng giả vờ là người qua đường sẽ không nói giúp Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, chỉ là người qua đường sẽ thấy quá đáng sao, cô ta xứng đáng như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, người qua đường sao, tuyệt đối đừng giả dạng như vậy. Nên có các cư dân mạng vẻ mặt ngơ ngác, nhưng tôi chính là người qua đường. Tự do ngôn luận, dựa vào cái gì mà ngươi được nói mà ta không được nói? Có fan của Đường Đường cẩn thận lên tiếng. Hai ngày, góc chuyện audio.com, trước có người qua đường bị ném chai bia, tôi nhớ rõ bình luận không phải như vậy đâu. Đóng ngoặc vuông, có thể đánh đồng Đường Đường và người bị hại kia sao? Đóng ngoặc vuông, người qua đường là vô tội, Đường Đường bị ném vì cô ta xứng đáng, hiểu không? Đóng ngoặc vuông, fan của Đường Đường cầu im lặng, chờ đợi tin chính xác. Đóng ngoặc vuông, thật sự không hiểu được Đường Đường loại người này như thế nào sẽ có fan, chẳng lẽ cô ta cho bọn họ cái gì đi? Đóng ngoặc vuông, vốn dĩ là đến để xem náo nhiệt còn chưa kịp nói gì liền bị bình luận ác độc vùi dập cùng với chính bản thân bị mắng, người qua đường vô tội bị dọa luôn. Mở Weibo của người qua đường, không phát hiện sự liên hệ gì với Weibo của Đường Đường, xác thật chỉ là người qua đường. Còn nói là fan của Đường Đường, cũng chưa nói gì khó nghe đã bị oanh tạc Weibo. Còn nói gì mà người tẩy trắng, lời nói này quá khó nghe. Hơn nữa một nhóm người này, lại lên tiếng đại diện thái độ của tất cả mọi người là cái quỷ gì. Không quen nhìn hàng loạt các bình luận ác ý phía trước nhưng lại sợ hãi trước sức chiến đấu của fan, rất nhiều người qua đường còn đang do dự, liền phát hiện có một bình luận ngược lại đang nổi lên. Xem video 3 lần, đem cái này so với ném chai rượu càng ác liệt hơn, sức lực của cú ném này là cố ý, cái này có thể phán tội là cố ý làm tổn thương người khác chứ. Đóng ngoặc vuông, có cảm giác là bạo lực học đường. Lần đầu tiên cảm thấy Đường Đường có chút đáng thương, trước kia như vậy mà bây giờ còn không dám nói chuyện. Đóng ngoặc vuông, các anti-fan trợn mắt đáng thương cái rắm, cô ta có chỗ nào đáng thương, cái này sao có thể gọi là bạo lực học đường, hơn nữa chỉ là ném một bình nước sao có thể phán tội người khác. Không đúng, phải xóa ngay lập tức, rất nhiều người rốt cuộc không thể nhìn như vậy, vì thế dù các anti-fan đã thắng lợi nhưng chiều hướng dư luận đột nhiên thay đổi. Vậy nên các bình luận nói giúp Đường Đường ngày càng nhiều, mở bình luận mới nhất ra cũng là đang nói giúp cô. Nếu bình nước này rơi vào tay, 100% tay liền gãy xương. Đóng ngoặc vuông, dù Đường Đường thế nào cũng không thể cố ý làm tổn thương cô ấy. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường không tôn trọng tiền bối là vấn đề đạo đức, còn cố ý làm tổn thương người khác thì là vấn đề pháp luật, tôi thấy vế sau nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, không phải fan, nhưng tôi cảm thấy đây rõ ràng là mưu sát. Đóng ngoặc vuông, vừa mới nhìn những Weibo mắng hung hãn nhất kia, hóa ra đều fan của những đồng đội cũ trước kia, đột nhiên lại rõ ràng. Đóng ngoặc vuông, minh bạch cộng 1, minh bạch cộng 2, các cô choáng váng, rõ ràng lúc nãy còn điên cuồng mắng nhiếc. Chính xác không phải mắng Đường Đường sao? Vì sao nhiều người nói chuyện giúp Đường Đường đến vậy? Hơn nữa vì cái gì, người bị mắng lại trở thành các cô? Các fan của Đường Đường đều không dám lên tiếng, nhìn nhiều người giúp Đường Đường nói chuyện đến vậy đều khóc, lúc này toàn bộ fan mới lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, fan của Đường Đường không dám nói lời nào vì căn bản họ thở thôi cũng đã là sai rồi. Đóng ngoặc vuông, nhìn Đường Đường bị bắn ướt người, không dám nói một tiếng, thật sự nhịn khóc không được. Đóng ngoặc vuông, cô ấy không tôn trọng tiền bối, cho nên bị rút vai, cô ấy bị cả thế giới chán ghét, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Đóng ngoặc vuông, suốt một buổi sáng, hot search vẫn giữ nguyên, học sinh của trường trung học phụ thuộc Thành Đại có tham gia, hoạt động năng nổ ở trên Weibo. Góc chuyện audio.com, Đường Đường là nhân vật trung tâm, vừa tan học xong đã bị nhiều người vây quanh, các bạn học trong lớp cảm thấy Đường Đường thật đáng thương, ngay cả lúc tan học giáo viên tiếng Anh cũng đột nhiên nói với Đường Đường, cố lên. Mấy nữ sinh ở phía trước cũng nói, cố lên, Đường Đường lộ ra nụ cười, cảm ơn mọi người. cuối cùng cũng kết thúc tiết học cuối, Phong Thiên Dương trực tiếp đi tới lớp học. Phong Thiếu buổi sáng vừa bị ăn dưa, nhìn bàn của Đường Đường một chút, cảm thấy so với kỳ thi còn kích thích hơn. Vừa tan học đã có nhiều bạn trong lớp muốn mời Đường Đường đi ăn cơm, bị Phong Khinh Dương từ chối trở về. Dưa, ý là không ai để ý, chúng tôi cùng chung phòng ngủ nên sẽ đi ăn cùng nhau. Đường Hân vẫn luôn im lặng không lên tiếng, nghe thấy câu nói đó đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Phong Khinh Dương. Đáng tiếc Phong Khinh Dương không nhìn cô, vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng nhìn Đường Đường một cái, còn không đi. Đi đi đi, Đường Đường nhìn điện thoại trong túi, Đồng Ngọc đang định quay đầu đi lại nghĩ tới gì đó, quay lại gọi Đường Hân một tiếng, Hân Hân đi, đi ăn với phòng của tụi mình. Đường Hân cứng đờ người lắc đầu, mình có chút việc nên không đi được. Thôi vậy, Đồng Ngọc có chút tiếc nuối, nhưng cô ấy vẫn còn tâm tình gọi món ăn yêu thích của bản thân. Đến khi một đám người Phong Kinh Dương đi hết, sắc mặt Đường Hân mới buông lỏng ra, nắm chặt tay. Cô nhẫn nhịn lâu như vậy, luôn thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vậy mà ngay cả Khinh Dương cũng bị Đường Đường lôi kéo mất. Vì cái gì mà lại đau lòng vì cô ta, rõ ràng là cô ta tự làm tự chịu không phải sao? Dựa vào đâu mà phải đau lòng vì cô ta không phải loại người nên ở trong bùn sao? Đường Hân không thể chịu nổi nữa liền nhấc điện thoại gọi cho Đường Đường, cô ra đây đi. Chuyện gì, tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi, Đường Đường buông que nướng, tớ đi ra ngoài một chút. Đồng Ngọc gật đầu, Đường Đường đi sang tòa nhà, ở sân sau tìm thấy Đường Hân đứng trong bóng mát, chuyện gì? Đường Hân hỏi, cô rất đắc ý. Đường Đường nhìn thời gian nói, còn chưa? Đường Hân trợn tròn đôi mắt, cô còn nói còn chưa? Đường Đường, cô còn biết xấu hổ hay không? Vành mắt Đường Hân đỏ hết lên, cô đắc ý cái gì, cô đoạt đồ vật của tôi mà cô còn có mặt mũi nói còn chưa? Đường Đường cười nhạo nói, tôi lấy của cô cái gì? Đường Hân nhìn chằm chằm Đường Đường, từ nhỏ cô cướp cha của tôi đi, cô chỉ là con nuôi, dựa vào cái gì lại cướp của tôi? Cha đã mất, cô lại chiếm lấy tài sản cha để lại cho tôi, hiện tại là bạn bè của tôi, lúc trước cô còn đoạt cơ hội tham gia của Khinh Dương, cô thế nào lại có thể cùng cậu ấy nói chuyện? Đường Đường tắt nụ cười, từ trên cao nhìn xuống, mở miệng từng chữ một, cha nuôi tôi khi cô còn không biết ở nơi nào, chưa nói tới di chúc, cô hỏi lại mẹ cô xem, mẹ cô gả cho cha như thế nào rồi mới đẻ ra cô, rồi hẵng bàn luận đến tài sản tôi có phần hay không. Đường Hân nghe không rõ, theo bản năng nói, cố lại nói nhảm cái gì. Còn có, Đường Đường không có hứng thú, tiếp tục cùng cô cãi cọ, chặn luôn lời cô nói tôi đoạt cơ hội của Khinh Dương, đầu tiên tôi không biết là chỉ còn một vị trí, thứ hai, nếu không phải trước đó cô cho tôi thông tin của tiết mục, nếu cô không kích thích tôi đi đăng ký tham gia thì tôi có đi không? Tôi chỉ, gocchuyenaudio.com, là, vừa dứt lời, sắc mặt Đường Hân đột nhiên thay đổi, Đường Đường quay đầu nhìn lại. Sợ hai người chú ý tới, Phong Khinh Dương cố ý đứng ở phía sau, gương mặt xinh đẹp vô cảm nhìn về phía Đường Hân. Lời nói này, có ý gì? Cách chương.